Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông người ta biết rõ về lai lịch của mình. Mấy năm nay tu nghiệp ở nước ngoài, trở thành một chuyên viên thiết kế. Đồng thời quá trình này cũng làm cho cô có rất nhiều bạn bè với danh phận địa vị khác nhau, giúp bạn tốt về nước mở ra một chuỗi hệ thống cửa hàng trang phục quy mô. Nhưng hôm nay, cô thật sự cảm thấy rất may mắn khi chính mình có gia thế như thế. Nếu như không như vậy, thì rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cùng với Giản Thư Hòa. Con trai à, đừng chỉ ăn cơm như vậy, mau cùng với nhà nói chuyện đi. Giản cha cất tiếng động viên. Đúng nha, đúng nha. Con trai ta cá tính thành thật, chỉ nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngại sẽ không nói chuyện đó. Giản mẹ cũng thấy con trai nói chuyện. Giản Thư Hòa nhìn cha mẹ một cái, rồi quay đầu hướng từ tô nhà ăn ấm áp mỉm cười. Nơi này có cá tuyết ngon, cô ăn nhiều một chút. Hắn nói câu này như không quan hệ, hướng tới bát của cô gắp một miếng thịt cá, rồi lại tiếp tục ưu nhã dùng cơm. Cảm ơn. Tô Nhã An vui vẻ ăn, dù hắn có thái độ chăm chú ăn cũng không buồn, bởi vì cô rất cao hứng bởi lần gặp mặt này. Nhưng hai lão nhà Giản lại đối với hành vi của con trai cảm thấy có một chút lúng túng. Bất mãn hắn rõ ràng trước mặt trưởng bối, lại bày ra một bộ mặt không đếm xỉa, hai người bạn họ chính mình là bị tức chết mà. Không sao, chúng ta mới quen nhau. Nhã An nhà chúng tôi cá tính hoạt bát, hay nói, muốn nó không nói rất là khó nha. Tô mẹ kéo léo, hòa giải, chủ yếu là bởi vì con gái mình rất chú ý tới chàng trai kia. Coi như hành động tích cực, là mẹ thì đương nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi lối về. Con trẻ tương lai không thích nói chuyện cũng không sao cả. Quan trọng là người có nhân phẩm tốt, gia thế cũng không kém. Chỉ cần trong tương lai, đối tượng đối đãi với nữ nhi bảo bối tốt là được. Mẹ à, Tô Nhã An tiếng nói hờn dỗi, muốn mẫu thân đừng phá hư hình tượng của chính mình. Hiện tại muốn cùng mẹ người đỏ thông cũng đã muộn rồi, cần phải xuất hiện trước cửa khen bà ấy nha. Giản cha cũng phụ họa nói, thân là chủ tịch quốc hội, ông có vẻ tác phong khẳng khái, không câu nệ tiểu tiết. Cha mẹ của cô ngày hôm nay biểu hiện thật là kỳ quặc đi mà. Cô bé đáng yêu như vậy nếu trở thành con dâu của nhà chúng tôi thì thật là tốt quá rồi. Đáng tiếc, tôi không có con gái để có tri kỷ như ông bà nha. Giản mẹ biết nhà gái hài lòng với con trai của mình, liền cười đến ngoác miệng. Cảm thấy chắc mầm 8 đến 9 phần hôn sự này rồi. Tô Nhã An thẹn thùng cúi đầu cười trộm, làm mỉm cười, hàm xúc khóe môi dương lên, hoàn toàn là một điệu bộ tiểu thư khuê các. Hai nhà tiếp tục trò chuyện với nhau thật là vui vẻ, thảo luận về đề tài chính trị nhàm chán. Dù sao cũng vui mừng khi hai tử của hai gia đình đi trên thảm đỏ kết hôn. Đối với hai nhà Giản Tô, tương lai là cực kỳ tốt đẹp. Nhưng bữa cơm này, đối với Tô Nhã An mà nói, thấy anh đối với cô không có hứng thú, từ đầu tới giờ cô chỉ nói vài câu, ngẫu nhiên hỏi cô một vài vấn đề. Chỉ nhìn thấy cô cười một cách thoáng qua, làm cho cô uổng phí công lao ăn mặc tỉ mỉ. May mắn khi dùng bữa xong, trưởng bối hai nhà biết thời biết thế. Kêu hắn mời cô đi uống cà phê, hắn cũng không từ chối, khiến nội tâm của cô có một chút hy vọng. Sau đó hắn hỏi thăm ý của cô. Đi vào một quán cà phê gần bờ biển, hai người ngồi ở bên ngoài. Dưới mái hiên gió biển từ từ thổi vào sợi tóc mềm của cô, khiến dung mạo xinh đẹp của cô lộ ra thật động lòng người. Hắn lặng im đưa mắt liếc nhìn cô, khiến cho cô cảm thấy đỏ mặt tim đập nhanh, cả sợi tóc bay tán loạn ra phía sau tai. Thật là xin lỗi, tôi không có dự định muốn tiến tới cùng với em. Cô sững sờ, bàn tay cứng lại. Vẻ mặt so với giò đồng dạng giống nhau, thật là một lời nói làm cho cô mất vui mà. Hôm nay tới buổi gặp mặt này, thuần túy là ý muốn của cha mẹ, bởi vì bọn họ không thích bạn gái bây giờ của tôi, cho nên mới nghĩ giới thiệu những cô gái khác cho tôi. Hắn cất giọng giải thích, thận trọng với vẻ mặt thành khẩn, nhưng khi cô nghe vào trong lòng lại cảm đầy sợ hãi. Bộ dạng tung tăng như chim sẻ, như là bị nhăn nhó hy vọng dập tắt vậy. Như vậy, cô nhấp một ngụm trà, cứng ngắc gật đầu, cười khổ khen ngợi mà nói. Anh quả thực là người thành thực. Thật là xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm cho cô sinh ra hiểu lầm, làm trễ nải thời gian của cô. Hắn một lần nữa nói lời xin lỗi, khuôn mặt rất là thành ý. Bất đắc dĩ, hắn không lay chuyển được yêu cầu của cha mẹ, nếu không cũng không cần làm cho cô đi một chuyến vô ích như thế. Tô Na An thấy vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ, lại công bằng thuyết minh cho mình trong lòng có người khác. Cô tuy là tiếc nuối, nhưng hắn thẳng thắn, có thái độ bảo vệ tình yêu của mình. Vậy thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Kỳ thật, tôi có hơi thất vọng. Vốn là cho rằng lần này, cùng với anh gặp lại thì sẽ có cái gì đó khác. Cô một lần nữa điều chỉnh tâm trạng, thay đổi giọng điệu khinh thường, nhưng không tận lực che giấu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net